Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 562, các người chơi tân điểm quan trọng. Phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các người chơi. Thoáng cái liền có bọn họ mục tiêu đệ nhất, bất kể là những hứng thú với đó phó bản, còn là thích PK giết người. Hoặc là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, bất luận là tán nhân, còn là công hội người chơi. Từng cái một cũng bắt đầu hướng phía nhiệm vụ theo như lời nông trường phương hướng tiến lên. Đầu tiên, bọn họ cần có thể tới Winterfell. Ta đã nghiên cứu qua, con đường của nhanh nhất chính là đi trước Winterfell. Sau đó từ Winterfell truyền tống môn. Truyền tống đến một cái khác thương nhân liên minh địa hạ thành, gọi là đen tòa thành, sau đó từ trong đó lại thuê một cái bọ cánh cứng thú. Chạy hai ngày đều có thể đến, tại Winterfell trên đường cái, Sư Hòa cầm lấy trong tay địa đồ. Đối với Arthur bọn họ như vậy nói qua, bởi vì nguyên bản hẳn là mọi người cùng nhau đoạt nhiệm vụ. Hiện tại biến thành toàn bộ trận doanh một chỗ hoàn thành. Ai trước hoàn thành ban thưởng liền cho ai. Vậy khẳng định là phải nắm chặt chút thời gian. Sư Hòa làm sự tình chính là nhanh a. Nhanh như vậy liền nghe ngóng được rồi. Thiêu đốt lông ngực vỗ vỗ Sư Hòa bờ vai. Cảm khái nói đến. Mà bên cạnh Sư Hòa vẻ mặt ngại ngùng nói đến. Cũng khác như vậy khen ta. Chủ yếu là sự tình này nổi danh. Cho nên ta tùy tiện hỏi hỏi liền có thể hỏi liên quan tình huống. Sư Hòa nói qua, lấy ra một chương báo chí, Winterfell Nhật Báo, kịch liệt bản, âm phủ thất ma vương Mã Mông cưỡng chiếm nông trường. Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành lĩnh chủ sai lóc, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chỉ là tiêu đề đã vô cùng có lực hấp dẫn, không cần phải nói. Lại là một khắc bản xuất ra, đã bị bán hết kia một cái. Bất quá nếu thuê một cái bọ cánh cứng thú, cụ thể bao nhiêu ma thạch a? Uekawa Natsuko hỏi, hắn tương đối quan tâm chính là phí dụng vấn đề. Ta hỏi qua, tại Venice bọ cánh cứng thú, muốn xem tải trọng cùng giống, còn có vẻ ngoài, chúng ta cũng không cần quá khoe khoang cùng giá cao. Chỉ cần đủ là được rồi. Thuê một tuần, giá cả tại 400 ma thạch. Sư Hòa hiển nhiên là đã làm nghiên cứu. Rất nhanh hồi đáp. Bất quá Arthur cũng đi theo hỏi. Vậy một lần có thể ngồi bao nhiêu người? Arthur hỏi xong. Sư Hòa ngây ra một lúc. Bất quá vẫn là rất nhanh nói đến. Cái này ta ngược lại là không vấn đề. Thế nhưng ta xem cái kia bọ cánh cứng thú lớn nhỏ. Cùng chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành không sai biệt lắm. Cho nên một lần lớn nhất năm nhân số đại khái cũng ở 100 A. Chỉ có 100 A. Kia không có cái gì dùng A. Uekawa Natsuko có chút phiền não nói đến. Nhiệm vụ này không cần nghĩ đều biết chắc rất khó. Đối thủ là thất ma vương danh hào Mã Mông. Tuy ta chưa thấy qua. Thế nhưng nghe thấy danh hào cũng cảm giác là theo sai lóc đại nhân không sai biệt lắm đẳng cấp ra. Hỏa, liền 100 người, đoán chừng đánh không lại a. Vậy ta nhóm cho dù đến cũng không có cách nào a. Thiêu đốt lông. Ngực cũng là vẻ mặt buồn rầu. Sylvaner nhíu mày, suy tư. Cái khác người mở đường liên minh người chơi cũng đi theo cũng bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng tất cả mọi người không có cái gì tốt phương pháp. Bỏ cánh cứng thú từ Venice đến nhiệm vụ địa điểm đều muốn 2 ngày thời gian. Khứ hồi Venice chính là 4 ngày. Để cho một cái bỏ cánh cứng thú nhiều lần vận chuyển nhất định là không thực tế. Thời gian không kịp a, ai có thời gian ở trong này một mực vận chuyển đâu này. Về phần nhiều thuê mấy cái bỏ cánh cứng thú. Một cái bọ cánh cứng thú một vòng là 400 ma thạch. 1.000 người liền cần 10 con bọ cánh cứng thú. Giá cả ngay tại 4.000 ma thạch. Đây vẫn chỉ là giai đoạn trước đầu nhập. Ai biết phía sau còn muốn không cần tiền nữa. Thuê một cái lãnh địa. thuê gần có NPC, còn có kiến tạo công trình kiến trúc. Từ Silop đại nhân bên kia thêm vào, cũng chính là 10 vạn ma thạch. Còn có sẵn truyền tống môn kết nối vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Nếu làm nhiệm vụ này muốn tốn nhiều như vậy ma thạch, còn không nhất định có thể hoàn thành. Chẳng trực tiếp đi Silop đại nhân bên kia mua lãnh địa được rồi a. Tiếp cận một kiếm tiền, một tháng vẫn có thể tiếp cận ra. Mọi người hợp lại mà tính, phát hiện có thể nghĩ đến phương pháp cũng không đáng tin cậy. Chỉ có Arthur nói một câu, thử một chút có thể hay không xây dựng một cái truyền tống môn ở bên kia. Nếu như có thể mà nói, chỉ cần đem kiến tạo truyền tống môn NPC đưa đến bên kia. Sau đó kiến tạo một cái kết nối vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn. Hết thảy vấn đề liền giải quyết xong. Phương pháp này tốt, nhưng vấn đề là kiến tạo một cái truyền tống môn cũng không tiện thích hợp a. Dường như cũng cần vài ngàn ma thạch a. Sư Hòa Bon Dầu nói đến, từ khi Winterfell mở ra đến nay, các người chơi cũng không có ít thăm dò Winterfell, cũng không có thiếu người chơi tại Winterfell làm công đây này. Mọi người đối với Winterfell đại đô thị có thể nói là vô cùng hiểu được, chỗ nào có cái gì công trình kiến trúc, cái gì trong cửa hàng bán vật gì, đó là rõ như lòng bàn tay a. Ví dụ như ma pháp kiến trúc trong chợ, liền có truyền tống môn liên quan giá cả cũng rất mỹ lệ, giá đặc biệt bán hạ giá 9.9 gãy, 9.999 ma thạch, chỉ là cái số này đã vuốt vuốt ra môn hù đến. Những người muốn tại chính mình giã ngoại cứ điểm sáng tạo truyền tống môn, liên tiếp đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đi công hội. Chỉ là nghe được cái số này, liền đã bỏ đi. Đừng nhìn Silop lĩnh chủ khai mở truyền tống môn liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thế nhưng đối với các người chơi mà nói, khoản này phí tổn cũng không phải là số lượng nhỏ a. Nhiều tiền như vậy, suất không nổi a. Ta bên này toàn thân gia sản chỉ có 100 ma thạch. Quét sạch sẽ đấu giá hành đoán chừng có thể có 2.000. Không thể nhiều hơn nữa. Thiêu đốt lông ngực nói đến. Mà Sylvaner tình huống cũng cùng thiêu đốt lông ngực không sai biệt lắm. Ma thạch thế nhưng là kim tệ hoặc là hiện thực thế giới tiền mua không được tiền tệ. Chính thức nạp tiền cũng phải không đến. Tất cả người chơi quần thể, chỉ có tham gia Club Beta người chơi mới có ma thạch. Trên người trả lại không có bao nhiêu, nhiều lắm là 2-3 khối. Còn có rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều địa hạ thành chính thức phục vụ, đều cần tiêu hao đến ma thạch. Các người chơi tại nhà xưởng làm công, 3 ngày một khối ma thạch, đến cuối cùng trên cơ bản tất cả đều tại trong trò chơi. Cho mình tiêu hao hết, căn bản không có còn lại. Vậy đơn giản giống như bị chính thức tính kế vừa vặn đồng dạng a. Đối với bình dân người chơi mà nói, kim tệ có thể có, thế nhưng ma thạch tuyệt đối là tồn không xuống. Coi như là muốn mua ma thạch, cũng căn bản sẽ không bao nhiêu người bán a. Không phải là không muốn bán, là không có dư thừa lấy ra bán. Những vừa mới đó open beta người chơi liền càng không cần phải nói. Tiền đồng đều rất ít a. Chúng ta có thể tìm cái khác công hội một chỗ hợp tác. Chúng ta công hội xuất một chút, cái khác công hội xuất một chút, góp nhặt 1 vạn ma thạch hẳn là có thể lấy được xuất ra. Arthur kiên định nói đến, chuyện này ta đi liên hệ, ngươi ra mặt liên hệ, vậy khẳng định không nhiều lắm vấn đề. Bất quá ta còn có một cái vấn đề a. Uekawa Natsuko hỏi, này truyền tống môn như thế nào mới có thể cam đoan liên tiếp đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành a? Mọi người nghe được Uekawa Natsuko vấn đề, nhìn nhau nhất nhãn. Hắc Long cẩu đàn từ trong ngục giam trở về, mang theo giường chiếu còn có huyết tinh cúc hoa trà cùng với laptop. Lần này thủ vệ ngục giam nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, kế tiếp thay ca chính là Hắc Miêu Ba La còn là Vẹt Phoenix. Hắc Long Cẩu Đản không phải là rất quan tâm. Cẩu Đản hiện tại liền hướng lấy nắm chặt thời gian trở về lĩnh chủ đại sành. Sau đó vui thích uống một chén huyết tinh cúc hoa trà. Ngủ một giấc, sau đó lên đánh bơi lội. Được rồi, hay là trước uống máu tanh cúc hoa trà. Đánh tiếp trò chơi, cuối cùng ngủ đi. Nghĩ như vậy Hắc Long Cẩu Đản đi tới lĩnh chủ đại sành. Cầm trên tay đồ vật để xuống, vui thích uống một ly nhóm máu cúc hoa trà, sau đó ngồi xuống chính mình computer trước mặt, còn không có thao tác. Computer bắn ra một cái giới diện, hoan nghênh trở về, công nhân hiệu trương năm hiệu Cẩu Đản tiểu bằng hữu, bây giờ là phục vụ khách hàng công tác thời gian. Tại Cẩu Đản ngẩn người thời điểm, sau đó lấy ra một cái đối thoại khung, sư hòa. Ngươi hào, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ có ở đây không? Ta muốn hỏi một vấn đề. Ta là Vĩnh Hằng Quốc Độ Trận Doanh. Ta nghĩ kiến tạo một cái truyền tống môn, trực tiếp liên tiếp đến Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Như thế nào mới có thể làm được? Hắc Long Cẩu Đản trong cơn giận dữ, nguyên bản kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Hận không thể theo computer đi qua cầm cái kia hỏi vấn đề người cho tiêu diệt. Hắc Long Cẩu Đản rất nhanh ở trên bàn phím gõ. Phục vụ khách hàng Cẩu Đản, ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi thần kỳ Psylocke lĩnh chủ đâu này? Các ngươi ý định chính mình kiến tạo một cái truyền tống môn, sau đó từ nông trường liên tiếp đến Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Psylocke cau mày. Nhìn mình trước mặt những cái này các người chơi, suy nghĩ của bọn hắn từ trước đến nay đều không có một khắc ngừng qua. Không phải là đang làm sự tình, chính là tại cao trên đường đi của sự tình, hoặc là liền nghĩ này làm sao gây sự tình, tuyệt đối sẽ không có mảy may ngừng. Này cũng không phải là không thể được, thế nhưng phí tổn khả năng có phần cao. Psylocke suy tư một chút, nói đến 1000 ma thạch, ta sẽ có thể giúp trợ các ngươi kết nối truyền tống môn. Nửa đêm nhìn xem có thể hay không lại ghi canh một. Không dám cam đoan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.